Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 2, em giỏi thì trốn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy bay của hắn hạ cánh, hắn bước xuống với vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Hai hàng vệ sĩ cung kính, boss đã trở về. Bác thần, cô nói gì mà cứ bước đi. Nhìn hắn điềm tĩnh thế chứ thực ra hắn đang rất mong gặp cô thật. Cô biết hắn mà biết cô trốn đi thì con báo hung mãnh như hắn sẽ làm gì. Về dinh thự Trịnh gia, hắn tới trước mặt ba mẹ cô lễ phép. Cháu chào hai bác, chào cháu, cho cháu hỏi Nhã Kỳ đâu rồi ạ? Hắn ngó nghiêng cô thấy Nhã Kỳ đâu liền lên tiếng hỏi. Trời ơi, bọn họ phải nói sao đây? Nói là con gái bọn họ cô muốn gặp hắn nên trốn đi à? Bố mẹ cô nói gì? Một người mặc quần áo đen là vệ sĩ của hắn tới nói thầm vào tai hắn. Cô biết nói cái gì nhưng 8-9 phần là chuyện cô trốn đi. Đâm ra vừa nghe xong gương mặt tuấn tú của hắn tối sầm lại. Sau đó hắn xin phép bố mẹ cô đi về. Ngồi trên bàn làm việc, hắn cầm một tấm ảnh của cô bé chừng 4-5 tuổi rất giống cô, dù còn rất nhỏ nhưng cô bé đó nhìn đã vô cùng xinh đẹp. Nhã Kỳ, tôi rất nhớ em. Cố Bắc Thần ngồi nghĩ rồi đưa bàn tay to lớn mạnh mẽ của mình lên tấm ảnh. Reng, reng, đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại hắn reo lên. Alo, chất giọng khiến người nghe lạnh cả người của hắn vang lên. Đờ si, tôi biết rồi. Dập máy môi hắn nhếch lên, hắn lẩm bẩm. Em giỏi thì cứ trốn đi, tốt nhất là em nên cầu nguyện cho tôi, cô tìm đờ si em nếu cô. Gương mặt hắn xảo quyệt, cách chương.